Vốn bốn người cũng không sợ hãi, thế nhưng hai người kia không ngờ lại xuất ra nguyên lực đế giả. Kết quả sau một hồi đại chiến, Bạch Long tôn giả, Kim Lang tôn giả, Khổng Tước tôn giả cùng Kỳ tôn giả liên thủ đối phó với hai người dùng nguyên lực đế giả này, thế nhưng cho dù liều mạng cũng chỉ đánh ngang tay. Cuối cùng hai bên đều lưỡng bại câu thương, hai người này vây khốn bọn họ hai ngày mới rời đi. Sau đó Kim Lang tôn giả cùng Kỳ tôn giả mới đi tới Phi Linh Môn. Đồng thời hai người cũng thu được tin tức trước đó Phi Linh Môn bị Linh Vũ giới vây công 4 ngày, Địa Viêm đảo một trong tứ các tứ đảo trong vòng một đêm bị người ta san bằng. Đệ tử trong Sơn Môn hầu như bị đánh chết. Mà trận đại chiến này cũng không làm kinh động bao nhiêu người. Giống như là vô thanh vô tức vậy. Sáng sớm hôm sau tin tức này mới truyền đi. Bởi vì vạn đảo nhai bị hai cơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, giả bao vây, thế nên hai người Kim Lang tôn giả mới phá lệ, lần này cũng chỉ có hai người tới đây. Hai người tới Phi Linh Môn một ngày một đêm rồi cũng vội vã rời đi. Tình huống ở trong Đông Hải cũng khiến cho Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn cực kỳ lo lắng. Thế nhưng thứ khiến cho hai người lo lắng nhất chính là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vẫn không hề có một động tĩnh nào, Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn đều thúc thủ vô sách. Mà Lục Thiếu Du nằm đó đã nửa tháng cũng vẫn không hề có động tĩnh gì. Trong hậu sơn Phi Linh Môn, trong đình viện Lục Thiếu Du vẫn nằm yên tĩnh trên giường, quanh thân không có bao nhiêu khí tức ba động. Nếu không phải tim còn đập thì nhất định sẽ khiến cho người khác liên tưởng tới một cỗ thi thể. Bên cạnh giường, Nam Thúc do dự một lát, thủ ấm được kết, trong mi tâm có một đạo bạch quang bắn ra, sau đó cẩn thận tiến vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt này Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá còn có Lục Tiểu Bạch vừa mới chạy về không lâu trước đều khẩn trương không ngớt. Nam Thúc khống chế linh hồn lực tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Cho dù có Thánh Thủ Linh Tôn ở bên cạnh cũng không dám sơ ý, linh hồn lực chậm rãi tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, muốn điều tra trạng thái linh hồn của Lục Thiếu Du để biết rốt cuộc hiện tại Lục Thiếu Du xảy ra chuyện gì. Đã nửa tháng qua Lục Thiếu Du không có một chút động tĩnh nào khiến cho tất cả mọi người lo lắng không thôi. Linh hồn lực chậm rãi tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, Nam Thúc cẩn thận tiến vào. Lúc này linh hồn lực Nam Thúc vừa mới tiến vào trong đầu lập tức có một đạo kim quang chói mắt bắn ra. Nam Thúc lập tức cảm giác được bên trong cỗ kim quang này có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn hắn cũng phải run sợ, căn bản không thể chống lại. Thế nhưng Nam Thúc cũng đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, lập tức lui lại. Sưu. Có Thánh Thủ Linh Tôn cảnh báo, Nam Thúc nhanh chóng rút linh hồn lực của mình về, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Thánh Thủ Linh Tôn hỏi. Không Thiên Huyên, trong đầu tiểu tử này rốt cuộc có vật gì vậy? Ta cũng không biết, lần trước thiếu chút nữa ta còn bị nó hại a. Thánh Thủ Linh Tôn nhíu mày lập tức nói. Thứ kia có thể là vật từ thời thượng cổ cũng không nhất định, khí tức không phải tầm thường. Vật thượng cổ sao? Nam Thúc khẽ cau mày nói. Trước tiên mặc kệ nó là vật gì, tiểu tử này đã nằm như vậy nửa tháng rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Không thể kiểm tra linh hồn, cũng không có cách nào biết nó bị làm sao. Thiếu Du lần này bị tẩu hỏa nhập ma quá nghiêm trọng. Thế nhưng có lẽ có bất diệt huyền thể và thứ dù gì trong đầu nó mới khiến cho nó bình yên vô sự như hiện tại. Nhưng nếu muốn khôi phục thì khó mà nói trước được. Thánh Thủ Linh Tôn khẽ thở dài, ngay cả hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể thở dài mà thôi. Nam Thúc, người thử nghĩ biện pháp khác xem. Lão đại nếu như không tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Tiểu Long lo lắng nói. Hiện tại không có cách nào. Bề ngoài tiểu tử này không có một dấu hiệu không tốt nào, lại không thể tra xét linh hồn. Nam Thúc đi qua đi lại. Hiện tại hắn cũng bó tay.